chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ hỏi, nơi này là tổng giám văn phòng đúng không? Không sai a, muội tử khẽ cười nói, đã nơi này là tổng giám văn phòng, mà ngươi chỉ là cái tổng giám trợ lý. Vì cái gì nói nơi này là ngươi văn phòng đâu? Vương Đại Đông nghi ngờ nói, bởi vì ta mới vừa từ tổng giám trợ lý thăng làm tổng giám. Trước mắt tổng giám trợ lý chức vị này còn chỗ trống, cho nên ta chỉ có thể một người kiêm hai chức. Muội tử cười giải thích nói, ngươi là tổng giám, vậy ta là cái gì? Vương Đại Đông chỉ mình cái mũi nói ra, nghiệp vụ viên a, cái gì? Nghiệp vụ viên, nữ lão tổng không phải để cho mình đến bộ tiêu thụ làm lãnh đạo sao? Tại sao lại thành nghiệp vụ viên? Cái kia, Lâm trợ lý, ngươi không có lầm chứ? Ta mới là tổng giám. Vương Đại Đông không tin, nữ lão tổng hội để cho mình tới làm cái nho nhỏ nghiệp vụ viên. Tốt xấu mình cũng là danh chấn thế giới lính đánh thuê chi vương. Làm nghiệp vụ viên, vậy cũng quá nhân tài không được trọng dụng mà. Tên người gọi Vương Đại Đông sao? Muội tử hỏi, Vương Đại Đông gật gật đầu. Đúng vậy a, chẳng lẽ Lâm tổng không có nói cho ngươi biết, ta sẽ đến bộ tiêu thụ đảm nhiệm tổng giám chức sao? Ồ, có thể Lâm tổng vừa mới nói cho ta biết, để Vương tiên sinh đến bộ tiêu thụ làm nghiệp vụ viên đây. Gặp muội tử không giống như là nói đùa, Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng. Lâm tổng thật để cho ta tới làm nghiệp vụ viên? Đúng a, Lâm tổng vừa mới gọi điện thoại tới, tự mình miệng nói, muốn không, ngươi phía trên đi hỏi một chút nàng. Vương Đại Đông đương nhiên muốn hỏi, nói tốt làm lãnh đạo, thế nào lại thành nghiệp vụ viên đâu? Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đi nơi nào? Vương Đại Đông đi vào nữ lão tổng văn phòng. Nữ lão tổng ngay tại cúi đầu xử lý văn kiện, gặp Vương Đại Đông tiến đến, cười hỏi, thế nào, ngày đầu tiên đi làm còn thích ứng a? Vương Đại Đông một mặt khổ bức nói ra, lão tổng a, giống ta như thế có học thức, có tài năng, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, dài đến lại đẹp trai, vũ lực giá trị có thể đánh nhau tiểu học sinh, mua đồ có thể giúp ngươi chen ngang, mùa đông còn có thể vì ngươi làm ấm giường thiếp thân áo khoác bông. Ngươi làm sao cũng phải cho ta cái lãnh đạo tương xứng đi. Mà lại tốt xấu ta cũng là lão công ngươi, làm một người nho nhỏ nghiệp vụ viên. Cái này truyền đi, nhiều ném ngài lão nhân ra mặt a. Lâm Thi Nghiên nghe được là sửng sốt một chút, gia hỏa này còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Chen ngang, đánh nhau tiểu học sinh, chẳng lẽ thì không mất mặt sao? Tóm lại, ta cảm thấy, một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, không thể thực hiện ta vĩ đại nhân sinh giá trị. Vương Đại Đông lẽ thẳng khí hùng nói ra, vậy là ngươi không muốn làm nghiệp vụ viên? Vương Đại Đông ra sức gật đầu. Không sai, lão tổng ngươi coi như để ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được. Ta cũng là không làm nghiệp vụ viên. Nữ lão tổng nghe vậy tuyệt mỹ gương mặt đột nhiên đỏ lên. Cáu giận nói, ai muốn ngươi cho ta làm trâu làm ngựa? Lúc này tổng giám đốc thư ký Ung Lệ Mạt đi tới. Nghe vậy hé miệng cười một tiếng, sau đó đưa trong tay văn kiện hướng nữ lão tổng đưa tới. Lâm tổng, đây là ngươi muốn văn kiện, để ở đó đi. Lâm Thi Nghiên chỉ cái bàn, sau đó đối với Vương Đại Đông nói, ngươi cũng chớ xem thường nghiệp vụ viên. Nghiệp vụ viên chức trách tuy nhỏ, nhưng công ty nghiệp vụ coi như toàn dựa vào bọn họ. Mà lại, ta không phải cho Lâm Tiêu nói sao? Tuy nhiên ngươi không có chức vị, có thể nghiệp vụ bộ hết thảy sự vật đều từ ngươi phụ trách. Lão tổng, ngươi đây là lại để cho con ngựa chạy, lại không cho con ngựa thảo a. Vương Đại Đông buồn bực không thôi. Nói dễ nghe là toàn quyền phụ trách, nói trắng ra cũng là mù bức bận bịu, cầm lấy tiểu nhân viên tiền, cầm lấy lão tổng tâm. Vương Đại Đông, người cút ra ngoài cho ta. Nữ lão tổng đột nhiên một mặt nộ khí nói ra. Gia hỏa này bình thường không giữ mồm giữ miệng cũng coi như. Không thấy được thư ký còn ở nơi này sao? Sao có thể nói như thế tới nói đâu? Gặp nữ lão tổng sinh khí, Vương Đại Đông đành phải ngoan ngoãn rời phòng làm việc. Trong lòng rất là buồn bực. Cái này nữ lão tổng hôm nay chẳng lẽ ăn hỏa dược? Ta không phải liền là nói câu lại muốn con ngựa chạy. Lại không cho con ngựa thảo. Liền để ta lăn ra ngoài. Chẳng lẽ đại di mụ đến? Không đúng. Cần phải còn có mấy cái ngày thời gian a. Đối nữ lão tổng kỳ kinh nguyệt. Vương Đại Đông vẫn là rất rõ ràng. Rất nhanh. Ung Lệ Mạt cũng theo trong văn phòng đi ra. Vương Đại Đông gọi lại Ung Lệ Mạt. Hỏi. Ung mỹ nữ. Hôm nay Lâm Tổng có cái gì phiền lòng sự tình sao? Không có a. Ung Lệ Mạt lắc đầu. Cái kia vừa mới ta nói nguyện ý cho Lâm Tổng làm trâu làm ngựa. Nàng một chút cũng không cao hưng. Sau cùng còn để cho ta lăn đâu? Vương Đại Đông buồn bực không thôi. Ung Lệ Mạt nghe vậy gương mặt cũng là đỏ lên. Nhỏ giọng nói. Vương ca. Đừng nói ngươi không phải cố ý muốn chiếm tổng giám đốc tiện nghi. Ta đều cho hắn làm trâu làm. Ngựa, còn chiếm nàng tiện nghi à? Vương Đại Đông im lặng nói. Ung Lệ Mạt gặp Vương Đại Đông không giống như là trang. Liền nói ra, Vương ca, ngươi biết ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi câu tiếp theo là cái gì không? Vương Đại Đông hiếu kỳ nói, là cái gì? Ngươi đến cho ta thảo a. Ung Lệ Mạt nói xong, xinh đẹp, mặt càng đỏ, quay người hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Ách, Vương Đại Đông nhất thời ra mặt một trận cuồng. Quốc, hắn rốt cuộc minh bạch, nữ lão tổng vì sao muốn để hắn lăn? Mẹ nó, lão tổng, ta thật không phải ý tứ này. Tính toán, nghiệp vụ viên thì nghiệp vụ viên đi. Dù sao nữ lão tổng cũng không chuẩn bị phát lương cho hắn. Vương Đại Đông phiền muộn trở lại tổng giám văn phòng. Lúc này, Lâm Tiêu đã ngồi vào tổng giám trên ghế salon. Chính uống trà, gặp Vương Đại Đông rũ cụp lấy đầu đi tới. Cười mỉm hỏi, hỏi rõ ràng. Tiểu Vương a, ngươi tại Kim Đỉnh công tác bao lâu? Lâm Tiêu học Vương Đại Đông trước đó hỏi nàng khẩu khí hỏi. Gần nửa năm, mới nửa năm a, cái kia còn có rất nhiều nơi cần học tập nha. Làm rất tốt, lãnh đạo sẽ thấy ngươi nỗ lực. Tốt, nơi này không liên quan đến ngươi. Ngươi ra ngoài đi, Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng. Vốn cho rằng về sau chính mình lại là cái này xinh đẹp nữ trợ lý lãnh đạo. Không nghĩ tới người ta mới là lãnh đạo, hắn chỉ là cái tiểu đệ mà thôi. Đông Âm đại sứ quán, nhớ kỹ, nhất định muốn ngay trước hắn mặt làm. Nguyên Cung Tây ngồi tại thảm tatami phía trên, mặt mũi tràn đầy che lấp nói ra. Nguyên Cung tiểu thư, không phải liền là giết chết nữ nhân sao? Ngươi thì thả 10.000 cái tâm đi. Hai người tướng mạo hèn, tỏa nam nhân tham lam nhìn trên bàn xếp thành tiểu sơn trồng chất hoa hạ tệ. Một bên nuốt nước bọt. Vừa nói, đem đi đi, Nguyên Cung Tây khoát khoát tay, tên hèn mọn giống như là ôm chính mình con dâu một dạng. Luống cuống tay chân đem trên mặt bàn tiền ôm vào trong ngực. Các loại sau khi hai người đi, Nguyên Cung Tây khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ca ca tạm thời không rảnh, không có nghĩa là ta Nguyên Cung Tây cứ như vậy tính toán. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Ngoặc kép. Bộ tiêu thụ, Vương Đại Đông ngay tại vui sướng cùng bộ tiêu thụ các muội tử chơi lấy đoán đầu óc đột nhiên thay. Đổi trò chơi, một người có đồ, thái giám tiến cung trước có, tiến sau không, hòa thượng có nhưng không dùng. Người ngoại quốc so người Trung Quốc lớn lên. Đây là cái gì? A, Vương ca, người thật là xấu. Nghe xong Vương Đại Đông đầu óc đột nhiên thay đổi. Các muội tử nhất thời một mặt ngượng ngùng. Xem đi, các ngươi lại không thuần khiết. Nói cho các ngươi biết đi. là tên. Vương Đại Đông cười đắc ý. Xin nghe tiếp theo đề. Một vật, ngươi có thể tại nam nhân trong quần tìm tới nó. Ước chừng có 6 tấc anh lớn lên. Phía trên có cái đầu. Mỗi nữ nhân đều yêu nó. Cái này lại là cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,